Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 582, thay thế thi đấu. Chúng ta thắng bại, lưu lại trở về sau. Oni Yujiro gấp chằm chằm Tiêu Dạ, trầm giọng nói: Tranh thủ thời gian bò lên đi, ta tại số 5 sân bóng chờ ngươi. Nói xong, hắn nhìn Yukio Kurobe một chút, quay người liền rời đi. Đưa mắt nhìn người này rời đi, Tiêu Dạ nhịn không được lắc đầu, nói nghiêm túc: Nếu như hai người toàn lực giao thủ, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Cân nhắc đến đối phương cũng sẽ thiên y vô phùng cùng hai loại dị thứ nguyên kỹ thuật bóng, phần thắng chỉ sợ vẫn là đối phương thoảng qua cao hơn một tia. Xem ra cần phải mau chóng thích ứng nơi này, tập được mới dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Đang nghĩ ngợi, Yukio Kurobe đi tới, mỉm cười nói: Chúc mừng ngươi, hợp cách, có đúng không? Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Tiếp xuống đâu? Tiếp xuống. Yukio Kurobe nao nao, cười nói: Đừng có gấp, hôm nay chỉ là để ngươi làm quen một chút U17 tiết tấu. Đợi chút nữa ta sẽ cho người giúp ngươi đăng ký tin tức tương quan. Còn có tương ứng đồ vật muốn cấp cho ngươi. Không cần phí tổn sao? Tiêu Dạ hỏi. Không cần. Yukio Kurobe nghĩ nghĩ, lại thoáng giải thích: Bất quá nơi này có quy củ, không có đặc thù cho phép, không thể không cho nên ra ngoài. Dù sao nơi này là phong bế thức trại huấn luyện, nhớ không lầm, còn có mấy ngày liền muốn khai giảng. Nếu như ngươi muốn ra ngoài xử lý một chút sự tình, cần trình báo. Không cần, cái này ta đã làm. Tiêu Dạ bình tĩnh địa hồi phục, dù sao có Momoi-chan giúp hắn quản lý hết thảy, không có vấn đề. Nghe nói như thế, Yukio Kurobe ngược lại là kinh ngạc địa nhíu mày. Tiêu Dạ tựa hồ đối với U17 hiểu rất rõ. Cái kia liền có thể. Nhẹ gật đầu, hắn quay người nhìn về phía trợ thủ nam. Nói ra, người giúp hắn an bài đi. Thuận tiện dẫn hắn thăm một chút. Huấn luyện phục, ký túc xá những này việc vặt vãnh đều đừng quên. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Dạ. Như vậy, cụ thể tin tức, hắn sẽ kể cho ngươi giải. Ngươi có cái gì cũng có thể hỏi hắn. Ta còn có việc phải bận rộn. Đi trước, chờ hắn rời đi. Trợ thủ nam liền đi tới, đưa tay nói: Ngươi tốt, ta gọi Nam Dã Tinh Một. Tiêu Dạ Kun, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đăng ký tuyển thủ tư liệu. Ngươi tốt, hai người nắm tay bắt chuyện. Về sau liền tuần tự rời đi sân bóng, tiến về một tòa ở vào hai bên cầu giữa sân tầng 2 trung ương kiến trúc. Một bên người vây xem nhìn chăm chú Tiêu Dạ rời đi. Thẳng đến đi xa, mới nhao nhao hoàn hồn. Tới một cái kinh khủng học sinh trung học. Kẻ rất đáng sợ, mới thêm vào liền có thể cùng quỷ tiền bối chính diện giao thủ không rơi vào hạ phong. Nhất định phải cố gắng lên. Nếu không trong nháy mắt liền sẽ bị học sinh trung học siêu việt. Một đám người nhao nhao cảm khái, không ít người tâm tình nặng nề, vốn đang ôm chế giễu tâm thái, kết quả xem hết, tự mình lại khó chịu muốn chết. Mà tại đám người hậu phương, tên là vào sông tóc quan nam sinh mỉm cười, đối bên cạnh hợp tác nói ra: Đừng lo lắng, chúng ta theo sau, nhận thức một chút người mới này. À, người một cái số 3 sân bóng tuyển thủ, cố ý chạy tới nhận biết một người mới. Người mới, ngươi còn có thể dùng ánh mắt như thế đối đãi sao? Đừng tưởng rằng vừa rồi liền là hắn toàn bộ thực lực. Trong mắt của ta, vừa rồi vô luận là hắn, vẫn là quỷ, cũng chỉ là tại lẫn nhau thăm dò. Không nói đến người quan chiến thái độ, ý nghĩ. Một bên khác, Tiêu Dạ hộ tống Nam Dã Tinh một tiến nhập trung ương kiến trúc bên trong. Ở chỗ này, Tiêu Dạ ghi danh tuyển thủ tư liệu. Tính là chân chính gia nhập U17 trại huấn luyện. Tư liệu bản khai cần hắn tự mình điền. Đại khái là một chút cơ sở tin tức. Tính danh, tuổi tác, thân cao, thể trọng, sức nắm, quen dùng tay, qua lại chiến tích, cầu linh, điện thoại liên lạc các loại. Toàn bộ điền xong, tư liệu chứa vào túi văn kiện, bị cất giữ. Sau đó, Nam Dã Tinh Một vùng hắn đi lầu ký túc xá. phân phối vấn đề chỗ ở, đồng thời cũng nhận lấy đến hai bộ huấn luyện phục, cùng Oni Yujiro mặc một dạng, là màu đỏ chủ rộng quần áo thể thao. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có vợt tennis, giày chơi bóng các loại các hạng tạp vật. Có thể nói, U17 vẫn là rất khẳng khái. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều xử lý. Tốt, đại khái tình huống đã giới thiệu xong xuôi. Trong túc xá, Nam Dã Tinh một tướng chìa khóa giao cho Tiêu Dạ. Nói, tiếp đó, ta mang ngươi làm quen một chút trại huấn luyện các cái địa phương. Nghe vậy, Tiêu Dạ lại phối hợp đánh giá trong túc xá tình huống. Đơn nhân túc xá, dừng chân điều kiện đương nhiên và nhà mình so ra kém. Nhưng cũng không tính quá kém. Mấu chốt là có điều hòa. Cũng không tệ lắm. Một mặt nghĩ đến, hắn một mặt quay người nói ra. So với cái này, ta càng muốn biết, như thế nào mới có thể nhanh chóng tiến vào đẳng cấp cao sân bóng. Quả nhiên sẽ như vậy hỏi sao? Chấm ngoặc kép. Đối với cái này, Nam Dã Tinh một cũng không ngạc nhiên chút nào. Khẽ cười nói, ở chỗ này, mỗi tuần đều sẽ có cá nhân thay thế thi đấu cùng đoàn đội thay thế thi đấu. Cá nhân thay thế thi đấu, căn cứ chỉ định, hai tên tuyển thủ tranh tài. Nếu là đẳng cấp thấp sân bóng tuyển thủ thắng, thì thay thế đẳng cấp cao sân bóng người. Như thua, thì không thay đổi, đoàn đội thay thế thi đấu. Đồng lý. Bất quá lại là toàn bộ đoàn đội người thăng cấp tiến vào càng đẳng cấp sân bóng. Nói đến đây, Nam Dã Tinh một lại nói. Đương nhiên, mỗi tuần thay thế thi đấu, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội. Tại huấn luyện thường ngày mà biểu hiện đột xuất mới có thể bị chỉ tên. Nói cách khác, đều xem huấn luyện viên tâm tình. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Ha ha, có thể nói như vậy. Cái kia lần tiếp theo thay thế thi đấu đâu? 3 ngày sau, xin giúp ta mang một câu. An bài số 5 sân bóng người cùng ta giao thủ. Nếu như là Oni Yujiro, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói. Nghe nói như thế, Nam Dã Tinh trầm xuống phim câm khắc. Gật gật đầu, ta sẽ dẫn cho huấn luyện viên. Năm như vậy, tham quan, chấm ngoặc kép. Cái này thì không cần, ta tự mình sẽ quen thuộc. Cảm ơn ngươi, lệnh đuổi khách. Nam Dã Tinh một kém chút không có nghẹn chết, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng liền cáo đừng rời bỏ. Bọn người vừa đi, Tiêu Dạ đừng ngồi lên giường, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần lắng đọng xuống. Còn có 3 ngày, hắn đến mau chóng rèn luyện, tăng cường tự mình. Hệ thống, chuyện gì? Tiêu Dạ, trong đầu hệ thống cứng nhắc âm thanh âm vang lên. Ta nhớ được, ta hẳn là còn có không thiếu điểm kỹ năng a. Điểm kỹ năng, phân giải màu xanh lá trở lên kỹ thuật bóng thẻ thu hoạch được. Có thể dùng đến để thăng cái người thân thể tố chất. Mắt sáng lên, Tiêu Dạ làm ra quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.